Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Mã lập tức phụ họa, đúng vậy, nếu không phải trột giả có dám cho chúng tôi ăn thử một bát không? Tô Ý cười lạnh, sau đó nháy mắt với Tạ Tiểu Quyên. Bê cho họ một bát mì, nói xong cô lại bảo Từ Tiểu Cần lấy hai miếng vải đến. Mì có thể cho hai người ăn thử, nhưng mà để công bằng, khi ăn hai người phải bịt mắt lại, nếu không lát nữa lại nói là chúng tôi cố tình làm giống, vậy thì chúng tôi biết kêu oan với ai đây? Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh liếc nhìn nhau, thầm cười nhạo Tô Ý nhiều chuyện. Trước khi đến đây, họ đã tìm hiểu kỹ rồi, chẳng lẽ còn sợ cô không cho xem sao? Được, công thức mà chúng tôi phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới nghiên cứu ra, cho dù có bịt mắt lại chúng tôi cũng có thể nhận ra. Bát mì vừa mới được nấu chín đã được Tạ Tiểu Quyên bưng lên. Tô Ý liếc nhìn, sau đó mỉm cười đặt bát mì trước mặt hai người. Có thể ăn rồi đấy. Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh cầm đũa lên, lần mò gắp một đũa mì từ trong bát lên, cho vào miệng nếm thử. Vẻ mặt hai người đều lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sau đó hai người rất ăn ý bưng bát lên húp một ngụm nước dùng để che giấu sự bối rối của mình. Thấy hai người đã ăn mì, húp nước dùng, Tô Ý bèn hỏi. Hương vị này có giống với hương vị mà hai người đã nghiên cứu ra không? Giám đốc Mã do dự hình như không ngờ mì ăn liền mà Tô Ý làm ra lại có hương vị thơm ngon, phong phú đến vậy. Ngược lại Đặng Ngọc Anh là người bình tĩnh lại trước. Đúng vậy, giống hệt. Giám đốc Mã cũng vội vàng hoàn hồn. Đúng vậy, giống hệt. Tô Ý cười gật đầu. Vậy thì tốt. Vậy hai người nói xem, trong công thức của hai người có những gì? Tô Ý vừa dứt lời, Đặng Ngọc Anh lập tức thao thao bất tuyệt. Trong mì bò hầm nấm tất nhiên là phải có nước dùng bò. Thịt bò hầm nấm xé nhỏ, chúng tôi còn cho thêm rất nhiều rau củ, có cà rốt, hành lá, trứng cút. Đặng Ngọc Anh còn chưa nói hết, mọi người xung quanh đã cười ồ lên. Hai người họ cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng giật miếng vải trên mắt xuống. Cúi đầu nhìn xuống, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sao bát mì này lại khác với những gì họ đã tìm hiểu trước đó? Bát mì trên bàn của những người khác cũng không phải như vậy. Thấy hai người sững sờ không nói nên lời, Tô Ý bèn mỉm cười hỏi ngược lại. Đây là mì bò hầm dưa chua mà chúng tôi vừa mới nghiên cứu ra, định ngày mai sẽ cho khách hàng dùng thử, không ngờ lại. Đạo nhái, công thức của hai người, vị dưa chua rõ ràng như vậy mà hai người không ngửi thấy sao? Hay là trong mì bò hầm nấm của hai người cũng có dưa chua? Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh C, H, E, T lặng người. Rõ ràng công thức mà họ đã tìm hiểu được trước đó không phải như vậy. Vị chua chua lúc nãy, họ cứ tưởng là do cho giấm vào. Thấy mọi người đều đang cười nhạo, Đặng Ngọc Anh bèn cứng đầu giải thích. Chuyện này cũng không có gì lạ, công thức của chúng tôi rất phong phú, có đủ loại hương vị. Nghe cô ta giải thích như vậy, mọi người đều cười nghiêng ngả. Trong mì bò hầm nấm của chúng tôi không hề chua, trong mì bò hầm dưa chua của các người cũng không có cà rốt và hành lá. Sao lại ngửi thấy được? Sao lại ngửi thấy được? Bịa chuyện đấy chứ còn gì nữa. Ha ha ha, cười C, H, E, T mất. Lúc nãy, khi Tô Ý đang đối phó với hai người kia, Từ Tiểu Cần đã lập tức gọi điện thoại báo cho Tô Nhân biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được tình hình ở nhà hàng, Liêu Chính Dân lập tức thông báo cho trợ lý Triệu đang ở trong thành phố, bảo anh ta dẫn người đến đó trước. Trước đây, khi họp ở Dương Thành, trợ lý Triệu đều có ghi chép lại nội dung cuộc họp. Trong đó có ghi rõ, gia vị mà nhà máy thực phẩm Bắc Kinh mang đến chỉ có một gói. Còn mì bò hầm nấm ở nhà hàng của Tô Ý có đến ba gói gia vị. Có trợ lý Triệu đứng ra làm rõ mọi chuyện, mọi người đều đã hiểu. Rõ ràng là cố ý đến đây trả thù. Giám đốc Mã và Đặng Ngọc Anh thấy không thể nào lấp L, I, E. Em được nữa bèn lùi thùi rời khỏi nhà hàng trong tiếng cười nhạo của mọi người. Vừa ra khỏi cửa chưa được bao xa, hai người lại bị người của Liêu Chính Dân chặn lại. Đi theo chúng tôi một chuyến, cách chương.